Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 877, chương 884. Lý Thiết Trụ quỳ nghe ca nhạc, Ngô Thanh Sơn, xin mời Lý Thiết Trụ, mang đến nguyên sang bài hát mới, Một Huân Một Chay. Các khán giả không biết nội tình, còn có người cười ra tiếng, đạn mạc, cái gì, liền này, Một Huân Một Chay cũng có thể nghe khóc. Ngô tám tuổi sợ không phải tham khóc đi. Nhất định là tham khóc. Hà a, Lý Thiết Trụ mỗi ngày càng cũng chỉ có biết ăn thôi. Đây là chính kinh ca viết ca khúc mẫu thân. Hẳn không phải ăn, ngược lại, trở thành mỹ thực tiết mục nhìn là được. Hiện trường người xem ở hô to. Chính kinh ca, Lý Thiết Trụ đăng tràng. Đứng ở đèn pha hạ, cười hướng ba mặt người xem cúi người. Ngô Thanh Sơn ngồi ở nhạc đội bên cạnh, cố gắng lên, Lý Thiết Trụ, cảm ơn mọi người, quen thuộc tiếng tim đập vang lên, phốc thông, đinh đông đinh đông đinh đông, du dương tiếng đàn dương cầm vang lên, uyển như khe núi chảy nước, mờ mịt yêu nhã, Lý Thiết Trụ tập trung ý chí, thành thực hát nói, mặt trời mọc lại mặt trời lặn sâu bên trong sâu hơn nơi một tấm bàn vuông nhỏ có một huân một chay. Một bóng người ung dung mang mang lục lục một đôi tay để cho này thời gian có nhiệt độ tuổi quá trẻ. Nhân hắn luôn là không thỏa mãn cố chấp không muốn dừng lại đi xa bước chân nhìn thật cao thiên đi. Thật dài đường quên quay đầu nhìn nàng có khóc hay không. Ngô Thanh Sơn nhắm đến con mắt nghe bài hát. Chậm rãi gật đầu, hắn cảm thấy đây là một bài hiếm thấy bài hát tốt. Các khán giả cũng nghe được rất nghiêm túc, nhưng vô cùng thư giãn điệu khúc. Để cho bọn họ có chút không thích ứng. Dù sao trước mặt mấy vị đều là kịch liệt cao vút biểu diễn, tiết tấu, cao âm, kỹ xảo đều tại đầy đủ thả ra cùng giải thích. Đến nơi này Lý Thiết Trụ hắn ở Ôn Thôn Thủy hát, thanh âm nghe có chút buồn ngủ, giống như là ăn cơm xong. Trước mặt bốn đạo thức ăn là thịt kho tàu đầu sư tử, thủy nấu thịt trâu, hỏa bạo ruột già, đóa tiêu đầu cá. Đệ thứ năm thức ăn bất thình lình bưng lên một phần thủy nấu cải trắng. Thậm chí, có mấy cái người xem còn bị nhanh chóng chụp tới rồi nghi ngờ biểu tình. Đương nhiên cũng có hiện trường người xem thích, gật đầu biểu thị nhịp điệu rất yêu mỹ. Hậu trường trong lối đi, chuẩn bị một chút một cái ra sân đủ vũ. Nhìn tường lên tivi, nói, bài hát này lối viết rất truyền thống a, biên khúc cũng tương đối cổ điển. Người đại diện, Thịnh Tình Thương, bài hát này là cổ điển lối viết, Thấp Tình Thương, bài hát này tương đối quê mùa. Đủ Vũ cười nói, người không sợ đắc tội hắn. Người đại diện, có phải hay không tội hắn, cũng phải bị hắn đỗi. Không khác nhau, Đủ Vũ, quả thật lối viết có chút già rồi, nhưng hắn viết rất khá, nhất là ca từ cực kỳ tốt, ta có thể thấy bộ kia hình ảnh. Hơn nữa bài hát này nhịp điệu rất đẹp, thì nhìn bộ phận cao trào viết như thế nào. Người đại diện không quá coi trọng, loại này kiểu hát rất khó ở nơi này sân khấu bắt được thành tích tốt. Lý Thiết Trụ căn bản không quan tâm thành tích, hát, có bản lãnh đệ nhất kỳ liền đem ta đào thải. Hồng Ba không dám, Nguyệt Nhi Minh Phong Nhi nhẹ nhưng là ngươi đang ở đây gõ ta chấn xong nghe được cái này nhân. Huynh liền đừng lo lắng thực ra ta quá còn có thể đủ vũ. Ừ, cao chiều không tệ, kinh điển lưu lối viết. Bây giờ có chút bài hát à, tân là đủ tân, lối viết, biên khúc cái gì cũng tân. Nhưng tân không có nghĩa là tốt, người đại diện cũng chịu phục. Yên lặng gật đầu, bài hát này là thật là dễ nghe. Một bài lưu hành bài hát, trọng yếu nhất đúng là vẫn còn nhịp điệu. Lý Thiết Trụ hát tới đây thời điểm. Mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, phảng phất như muốn tố như thế, thong thả lại để ý, hắn không phải xuyên Việt giả, từ nhỏ đối với mẫu thân máu mủ tình thâm cảm tình, sẽ không theo thời gian trôi qua mà trở thành nhạt, bài hát này không bi thương, mang theo nhàn nhạt đau thương, càng nhiều là một loại tưởng nhớ cùng trấn an, chỉ có Ngô tám tuổi loại này nội tâm cực độ nhạy cảm người mới sẽ nghe một chút sẽ khóc. Cái này không, Ngô Thanh Sơn lại bắt đầu lau nước mắt rồi. Nhân viên làm việc thân thiết địa cho trên hắn khăn giấy. Nghe được cái này Nhân huynh liền đừng lo lắng. Giá Từ quá bi thương rồi. Ngô Thanh Sơn là đa sầu đa cảm. Suy nghĩ, nàng thế nào nghe thấy đây? Không nghe được, lại làm sao biết ngươi sinh sống tốt đây? Không biết ngươi trải qua thế nào? Nàng làm sao có thể không lo lắng đây? Nguyệt Nhi Minh Phong Nhi nhẹ ngươi lại có thể từng tới ta trong mộng nhất định là ngươi tới lúc. Quá cẩn thận biết ta ngủ nhẹ nghe được cái này mấy câu. Ngô Thanh Sơn nước mắt ào ào. Khóc không sống được. Mụ mụ chính là mụ mụ. Ngay cả đến hài tử trong mộng tới cũng còn nhớ hài tử ngủ nhẹ. Ngược lại, đi tới khu vực chờ này Cu Tô Phu lại nghe say mê. Không ngừng ca ngợi đến này Đông Phương Ý Nhị nhịp điệu. Dù sao, nghe không hiểu tiếng Trung, có thể khen không nhiều. Các khán giả dâng lên tiếng vỗ tay, không tính là nóng nảy trào dâng. Với bài hát này nhịp điệu cùng tiết tấu hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. Đại đa số người xem cũng dần dần thích bài hát này. Nhưng cũng không cảm thấy tê đẹp. Chỉ có số ít mấy cái từng có tương tự trải qua người xem. Yên lặng rơi lệ, nghỉ ngơi gian, Lưu Nhạc nói. Đây là một bài hát tốt. Người đại diện là trưởng thôn. Bài hát là bài hát tốt. Chính là kiểu hát khả năng không đòi vui. Lưu Nhạc, không có vấn đề thành tích. Lý Thiết Trụ sớm qua cần dùng thành tích chứng minh chính mình giai đoạn. Hắn biểu diễn theo trước mặt bốn vị hoàn toàn bất đồng. Bọn họ đều tại tận lực tú chính mình giọng nói cùng kỹ xảo. Chỉ có Lý Thiết Trụ chất phác không màu mè. Trưởng thôn. Lý Thiết Trụ cảnh giới cao. Lưu Nhạc lắc đầu. Không phải, là bởi vì hắn không kỹ xảo. Hoặc có lẽ là kỹ xảo rất dở. Ta cùng Hàn Hồng dạy đến mấy năm. Đáng tiếc quá đần, mới học được có thể khống chế chính mình giọng nói trình độ. Phỏng chừng tương lai cũng sẽ không có quá tiến bộ lớn. Không sai, hệ thống cho cao cấp nghệ thuật ca hát là dựa vào phổ. Nhưng Lý Thiết Trụ không quá biết dùng. Trưởng thôn không lời nào để nói. Lưu Nhạc lại nói. Nhưng không liên quan. Lý Thiết Trụ không cần kỹ xảo. Hắn bài hát viết tốt thành công hơn phân nửa. Viết ca khúc phương diện này. Ta đều giống như hắn học tập. Hơn nữa hắn là như vậy trời sinh tốt cuống họng. Cái này là đủ rồi. Đạn mạc. Bài hát hay lại là bài hát tốt. Chính là không dễ chịu nhi. Đúng không? Ha ha ha ha. Bài hát này nhất định chỉ có thể đánh động một phần nhỏ nhân. Ta nghe khóc, còn nhớ lão gia phòng đất tử, dầu hỏa đèn, còn có cái kia buộc lên khăn choàng làm bếp làm tới làm lui bóng người. Rơi lệ, Lý Thiết Trụ, ca hát quả thật không cần kỹ xảo. Lưu Nhạc lão sư nói có chút, vô cùng ngay thẳng, ha ha, Lý Thiết Trụ tiếp tục biểu diễn, vẫn bình thản như nước. Không có tiết mục này các khách quý thường có hát đến một nửa thăng ca hoặc thay đổi tiết tấu. Tuổi quá trẻ nhân hắn luôn là không thỏa mãn cố chấp không muốn dừng lại đi xa bước chân. Nguyệt Nhi Minh Phong Nhi nhẹ ngươi lại có thể từng tới ta trong mộng nhất định là ngươi tới lúc. Quá cẩn thận biết ta ngủ nhẹ nhất định là ngươi tới lúc quá cẩn thận sợ ta lại nghĩ tới ngươi. Nguyên bổn đã nắm nhắc tuồng thẻ quạt gió. Dừng lại nước mắt Ngô Thanh Sơn. Nghe được một câu cuối cùng, lại lần nữa phá vỡ, lại khóc lớn lên, Lý Thiết Trụ hát xong, các khán giả vỗ tay hoan hô, có mấy cái ở lau nước mắt, tại phía xa kinh đô đằng qua nhĩ đại gia, ở mấy tuần sau nhìn tiết mục lúc, nổi lòng ác độc, lấy điện thoại di động ra liền bắt đầu thay đổi bài hát này. Hắc hà a, nhất định là ngươi nha tới quá cẩn thận hư tương đương sợ ta còn muốn. Lên, ngươi, ha, Lý Thiết Trụ vợ của ngươi nhi trộm ta mau đài đi làm nhục. Ta liền trộm bài hát của ngươi đi làm nhục. Ngược lại, ta cũng không chọc nổi ngươi kia không biết xấu hổ con dâu. Chỉ có thể tìm ngươi báo thù. Ai nha nha, thật vui vẻ. Trên đài, hát xong bài Lý Thiết Trụ cho các khán giả cúi người. Sau đó liền muốn xuống đài. Lý thần tuổi không cho phép ngươi đi. Ngô Thanh Sơn hô, Lý Thiết Trụ, làm gì không cho phép đi? Người muốn đánh ta sao? Ngô Thanh Sơn nước mắt nước mũi một bó to. Ta đánh ngươi làm gì? Nhắc tuồng thẻ cho ngươi. Ngươi xem đó mà làm. Ta lại khóc một hồi. Ồ ồ, nói xong, Ngô Thanh Sơn liền đem nhắc tuồng thẻ vứt xuống trên võ đài. Chính mình trở về ngồi bụng mặt tiếp tục khóc. Quái nghiêm túc, các khán giả, ha ha ha ha ha. Đạn Mạc, Ngô 8 tuổi thế nào? Bị ai đánh rồi không? Thế nào khóc thành này bức dạng? Người có cố sự, bài hát này có thể nghe khóc người không nhiều. Nhưng đều là người có cố sự. Rất cảm động lòng người sao? Không cảm thấy à, mất đi mới biết quý trọng. Không có mất đi, sẽ không biết bi thương. Cũng phải à, để ý rồi. Thiết trụ bài hát này thật là để ý. Không giống trước bão cao âm chơi đùa rốc cái gì. Để ý đến cực hạn rồi. Chính là châm tâm. Bài hát này thật châm tâm. Có tốt như vậy sao? Ta nghe nữa một lần đi. Ha ha, Ngô Thanh Sơn quá làm. Khóc so với người xem còn thảm. Lý Thiết Trụ, ta tới hát một bài. Làm sao lại lên làm đóng vai người chủ trì rồi hả? Lý Thiết Trụ quả thật mang theo như vậy nghi vấn. Bất quá, thấy Ngô Thanh Sơn khóc không thở được. Hắn cũng không có biện pháp. Hơn nữa, các khán giả cũng xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Khích lệ hắn tiếp bổng chủ trì. Hắn chỉ có thể cố mà làm nhặt lên kịch bản. Cảm tạ Lý Thiết Trụ tiền thủ. Vì mọi người mang đến bài này yêu mỹ động lòng người tối ca khúc. Hắn biểu diễn tràn đầy nhớ nhung cùng quyến luyến. Hắn giọng nói thong thả lại có thể xúc động linh hồn. Hắn tiếng hát lạnh nhạt lại có thể nói hết nhân gian buồn vui. Ôi chao hắc, lão tử ưu tú như vậy sao? Thế nào ta không biết? Lý Thiết Trụ chính mình cũng không nhịn được nhổ nước bọt. Các khán giả, ha ha ha ha. Ngay cả khóc chính đầu nhập Ngô Thanh Sơn cũng cười ra một cái bong bóng nước mũi. Lý Thiết Trụ tiếp tục chủ trì nghiêm trang. Bây giờ Lý Thiết Trụ lão sư, a Lý Thiết Trụ lão sư bỏ phiếu lối đi đã mở ra nha. Nha là cái quỷ gì? Mở ra liền mở ra chứ, yêu đầu không đầu. Còn nha, người xem, ha ha ha. Đạn Mạc, đây là vì ngây ngô vịnh ca sĩ Ngô 8 tuổi hai thân làm theo yêu cầu kịch bản chứ. Lưu Nhạc cười, ha ha, hắn thật là ca đàn phần độc nhất. Bệnh thần kinh, chỉ số IQ không đủ dùng cái loại này. Trưởng thôn với Lý Thiết Trụ cũng thục a, cho nên hắn với Ngô 8 tuổi quan hệ tốt. Còn tìm này sao cái con dâu. Ha ha ha, Lưu Nhạc đập thẳng bắp đùi. Ha ha ha ha. Tùng Trúc Nhi kia bệnh thần kinh, bây giờ đã trở thành trong vòng truyền thuyết, trên mạng cũng khắp nơi là nàng bóp thanh hoa biểu tình bao. Cho nên, trong vòng công nhận Lý Thiết Trụ là một cái không sợ hãi dũng giả. Bởi vì, hắn dám cưới Tùng Trúc Nhi, Lý Thiết Trụ chỉ có thể nói, bọn họ cũng quá nhỏ mọn rồi, căn bản không biết với Tùng Trúc Nhi đồng thời mở hậu cung có nhiều thoải mái. Một cái thích dưỡng tiểu động vật nữ nhân, tuyệt đối là bảo tàng nữ hài. Lý Thiết Trụ tiếp tục nhớ tới lời kịch. Tiếp theo vị này ca sĩ, từ ta biết nàng muốn tới một khắc kia, ta liền có một loại cuộc đời này đủ rồi cảm giác. Bởi vì hắn là ta âm nhạc trong lịch trình vỡ lòng người. Các ngươi có thể hiểu, loại này ở trong lòng ngươi rất trọng yếu nhân, nhưng phải với hắn cùng sân khấu trận đấu cảm thụ sao? Hưng phấn, người xem phát ra có lòng tốt tiếng vỗ tay. Lý Thiết Trụ vội vàng nói. Hưng phấn là cái có ý gì? À, đây là Ngô 8 tuổi kịch bản. Nói là hắn âm nhạc vỡ lòng người. Thực ra, vị lão sư này ta là lần đầu thấy. Lúc ấy còn rất lúng túng. Ta cho là bọn họ là trốn chết kế hoạch người đại diện. Các khán giả tiếng hoan hô nổi lên bốn. Phía. Tiếng vỗ tay mãnh liệt. Đúng cái này rất Lý Thiết Trụ. Đạn Mạc cũng biểu thị. Lý Thiết Trụ làm trông rất đẹp. Không hổ là ngươi. Lý Thiết Trụ. Nàng tiếng hát đối với ta. Đối Ngô Thanh trong núi nói chính là âm thanh thiên nhiên. Nàng bài hát cũng hầu như là như vậy siêu nhiên. Hôm nay nàng muốn hát bài hát này. Tên bài hát đại biểu âm nhạc với nàng sinh mệnh vị trí. Yêu nhất. Tiếng vỗ tay xin mời vị kế tiếp cạnh tranh biểu diễn ca sĩ. Đọc xong sau, Lý Thiết Trụ chạy tới đem kịch bản ném cho Ngô Thanh Sơn. Tự mình nghĩ liền vội vàng xuống đài dọn ra vị trí. Ngô Thanh Sơn đạo, người không thể đi, người phải phụ trách ta. Lý Thiết Trụ, thua cọng lông trách. Ngô Thanh Sơn kéo hắn đến nhạc đội bên cạnh nói. Ta cuống họng khóc không thoải mái. Hạ một ca khúc cũng là ngươi chủ trì. A Cáp, hoan nghênh khụ, hoan nghênh Đủ Vũ lão sư. Lý Thiết Trụ, người này, so với nữ nhân còn phiền toái. Thật sự muốn đánh khóc hắn. Các khán giả tiếng vỗ tay vang lên. Ca sướng nghệ thuật gia Đủ Vũ lão sư leo lên sân khấu. Ở trong tiếng vỗ tay, nàng câu nói đầu tiên là, tiết mục tổ nhường cho ta chậm rãi. Lý Thiết Trụ đem ta hát khóc, lại đem ta chọc cười. Bây giờ có chút không bình tĩnh. Các khán giả đáp lại có lòng tốt tiếng vỗ tay. Cùng với nóng nảy trào dâng tiếng vỗ tay. Lý Thiết Trụ nghiêu bức. Đủ Vũ điều chỉnh một lúc lâu khí tức. Mới tỏ ý nhạc đội lão sư môn có thể bắt đầu. Ngô Thanh Sơn đứng lên. Thuận tiện đem bên người Lý Thiết Trụ kéo lên. Lý Thiết Trụ mờ mịt. Nàng bài hát phải đứng nghe mới phải nghe sao? Đây là một loại tôn trọng. Đối tiền bối tôn trọng. Lý Thiết Trụ không hiểu rõ lắm, nhưng hắn rất nghe lời. Hậu trường, liền Lưu Nhạc đều đứng lên, đeo tốt cái mũ chuyên chú nghe ca nhạc. Lý Thiết Trụ nhỏ giọng bức bức, nàng rất nổi danh sao? Ngô Thanh Sơn, Đủ Cầm lão sư thân tỷ tỷ, cảm lãm thụ nguyên hát. Lý Thiết Trụ, ồ, kia không nên đứng nghe a. 8 tuổi, vậy ngươi muốn như thế nào? 3 tuổi, quỳ nghe a. Có đạo lý giống, người trước quỳ, ta theo đến ngươi, tới nha, phốc thông, phốc thông. Tiết mục tổ cố ý cho hắn hai một tổ ống kính. Này hai ngu ngốc cứ như vậy gắng gượng quỳ xuống, đem trên đài Đủ Vũ cũng dọa cho giật mình. Cách đó không xa các khán giả càng là hết sức vui mừng. Lưu Nhạc thấy một màn như vậy, trực tiếp cười dụ rồi, dụ tương đương ha ha ha ha, Thiết Trụ này. Chuyện này, cái này có thể a. Quỳ nghe, rất hợp lý. Trưởng thôn, ta vẫn là lần đầu tiên thấy Lý Thiết Trụ quỳ. Lý Thiết Trụ hồn nhiên không cảm giác có gì không? Đúng, cha hắn 40 tuổi ra mặt, Đủ Vũ lão sư hơn 60 rồi. Đủ làm Lý Thiết Trụ nãi nãi rồi. Quỳ một chút cũng không có gì. Đây chính là hát cảm lãm thụ đại thần a. Đủ Vũ cưỡng ép không nhìn Ngô Thanh Sơn cùng Lý Thiết Trụ hai cái ngu ngơ. Sợ cười ra tiếng, đi tới khác vừa bắt đầu ca hát. Nàng tiếng hát là chân chính mở miệng quý. Mặc dù lớn tuổi, nhưng giọng nói vẫn bảo vệ rất tốt. Nghệ thuật ca hát càng là nhất tuyệt. Lý Thiết Trụ cũng có thể cảm nhận được. Đây chính là ca sĩ cùng nghệ thuật gia khác nhau. Nếu so sánh lại, hắn mình chính là thứ cặn bã cặn bã. Nàng bài hát rất tiên, một khúc hát a, Đủ Vũ thối lui, Lý Thiết Trụ lại đăng tràng, nắm kịch bản, trước đối Ngô Thanh Sơn nói, ca, hạ một ca khúc, hai ta còn phải quỳ nghe, phốc thông tương đương Ngô Thanh Sơn không nói nhảm, trước quỳ vì kính, Lý Thiết Trụ, tiếp theo đăng tràng vị lão sư này, mặc dù hắn không có cổ, nhưng là, trong lối đi, Lưu Nhạc che mặt, này hai hài tử. Quá thích ăn đòn rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.